nhất định không có chuẩn bị đầy đủ hết. Bên trong di tích 10 phần nguy hiểm, một cách vô ý có lẽ sẽ bị nhốt mấy năm, không có chuẩn bị, đến lúc đó thực thảm. Đạo hữu ngươi xem, đây là hành quân lương nhà của ta, bí pháp luyện chế, ăn vào một viên có thể 10 thiên không đói bụng. Mang theo hành quân lương của ta, quản chi 10 năm cũng không sao, sẽ không chịu đói, sẽ không chết, được bảo phát tài kiếm kiếm. Đạo hữu, ngươi chỉ một người, nhiều nguy hiểm, ngươi có biết bảo bối đều ở nơi nào không? Ngươi có biết trong di tích có chỗ nào tốt không? Mướn ta, ta là người dẫn đường tốt nhất, luyện khí lục trọng, làm người trung hậu, tuyệt đối an toàn. Một ngày chỉ cần 10 linh thạch dẫn đường, không đi không rời. Hơn nữa ta có thể lập lời thề tâm ma, tuyệt đối cam đoan an toàn. Nhìn nơi này bộ dáng loạn cả lên, Lạc Ly lắc đầu, tránh đi tu sĩ đang cực lực đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm với mình. Phiêu nhiên bay qua hồ nước, tiến vào bên trong di tích. Cái di tích thần uy tông này phạm vi vạn dặm, linh sơn linh thủy linh mạch vô số kể, lại tính hơn 20 cách động thiên thứ nguyên, hòa thổ di tích, ít nhất đến mấy vạn dặm lãnh thổ. Dọc theo đường đi tu sĩ rất đông, tiến vào nơi này lập tức tiêu tán không thấy tung tích. Lạc Ly nghĩ, xuất ra bản đồ Tàn Dương tiên sinh đưa cho hắn. Đầu tiên là xem xét chỗ thần ngục, đó là nơi hắn quan tâm nhất. Ở trong bản đồ, thần ngục ở trung tâm nhất di tích, bất quá bên trên đánh dấu không hề có giá trị thăm dò. Lạc Ly ngự kiếm dựng lên, hướng về nơi đó bay đi. Ở phía sau hắn có một tu sĩ lặng lẽ theo đuôi. Cái tu sĩ kia đúng là tu sĩ cửu truyền tông, người này luyện khí thất trọng. Hắn sau khi phát hiện Lạc Ly thì vẫn dám thị Lạc Ly, chờ đợi Lạc Ly rời khỏi phường thị. Không nghĩ tới ngày hôm sau Lạc Ly liền tiến vào di tích thám hiểm, hắn lập tức đuổi theo. Chương 142 cộng 1, cửu chuyển đoạn hồn lưu ấm cửu 1. Lạc Ly phi hành về phía trước, bay ra ước chừng 500 dặm, hắn chậm rãi hạ xuống. Phía trước có một di tích, tên là Phế Tích Phường Thị, chính là một cái phường thị của thần uy tông lúc trước. Phường thị này thành lập ở trong một cái không gian phụ thuộc Thương Lan Thú. Thương Lan Thú nó đã là cảnh giới Nguyên Anh. Cuối cùng thần uy tông tan biến, nó từ hộ tông môn chết trận ở trong đại chiến. Tuy không gian phụ thuộc nó sụp đổ, nhưng mà phường thị còn có một bộ phận còn sót lại. Phía trước có một chỗ cửa vào, có thể tiến vào, chỉ là trong đó nơi nơi răng kín khe hở thời không, mười phần nguy hiểm. Lạc Ly đi thẳng đến di tích này, tiến vào bên trong di tích. Tu sĩ nọ lập tức đuổi theo. Vừa mới bước vào cửa vào di tích, đột nhiên bốn phương tám hướng một mảng chớp lên, một cái lưới lớn trống sống thành hình, lập tức đem hắn trói ở trong lưới. Lạc Ly nháy mắt xuất hiện, mỉm cười nhìn hắn nói: đạo hữu, luôn luôn theo đuôi ở phía sau ta, ngươi ý muốn như thế nào? Lạc Ly điệp long biến tiên thiên cảm ứng sâu sắc, rời khỏi phường thị liền phát hiện người theo dõi này vẫn dẫn hắn đến đây. Lợi dụng cái di tích này chỉ có một chỗ cửa vào hẹp hòi, đem hắn trói lại. Tu sĩ nọ nhìn Lạc Ly nói: tiểu tử, ta là người của cửu chuyển tông môn, danh môn tu sĩ, bằng hữu vô số. Chỉ cần một câu của ta, ngươi ở Sương Châu nửa bước khó đi, nhanh thả ta bằng không. Lạc Ly cười nói: cái này giống như ngươi ở trong lưới, không phải ta ở trong lưới. Tu sĩ nọ nói: nho nhỏ lưới thần chức môn còn muốn bắt đệ tử cửu chuyển tông chúng ta, ngươi quá coi thường chúng ta rồi. Nói xong, thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo xoay quanh. Theo hắn vặn vẹo xoay quanh, hắn thế mà ở trong pháp võng này bắt đầu thoát ra. Vô luận là kim ti võng hay là phược yêu võng đều không thể vây khốn hắn. Theo hắn vặn vẹo xoay quanh, hắn liền giống một con cá trạch, trơn không vào tay, thế mà có thể từ trong mắt lưới rất nhỏ vòng vo đi ra. Lạc Ly chính là sườn sốt, không thể tưởng được cửu chuyển tông quả nhiên danh bất hư truyền, cửu chuyển thiên thành,

cảm bẫy này đều là bố trí từ 18 năm trước, nhưng mà hiện tại vẫn dùng tốt. Lạc Ly không khỏi gật đầu. Khó trách năm đó cha có thể được mẹ thân là kim đan chân nhân thích. Xem ra cha năm đó quả thật rất lợi hại. Lạc Ly tránh đi cảm bẫy, từng bước đi về phía trước. Thông qua vô số cảm bẫy, đi tới bên cạnh vách núi nọ. Ở bên cạnh vách núi có một chỗ di tích sông ngầm. Ở đáy sông có một cửa động ra vào. Nếu cái sông ngầm này nước sông chảy xuôi, liền không thể phát hiện cửa động này. Hiện tại sông ngầm đã khô, cửa động lộ ra. Lạc Ly đi vào cửa động kia, nhưng không có tiến vào. Cái này cũng là cảm bẫy. Bên trên tảng đá có cửa đồn kia, nhẹ nhàng gõ một cái, xuất hiện một cái cửa động. Đây mới là cửa ra vào chân chính. Theo cửa đồng tiến vào, ở trong thông đạo, vòng qua rẽ lại, lại vượt qua mấy cảm bẫy, sau đó trồi lên mặt nước. Lúc này phía trước một mảng đại sảnh xuất hiện. Đây là gia viên cha mẹ Lạc Ly năm đó. Cái đại sảnh này ước chừng có 3 phòng, phạm vi mấy trượng. Trong đó một phòng ngủ, một phòng dự trữ, còn có một phòng khách. Ở phía trước phòng khách có một phần mộ, một tấm bia đá bên lên. Bên trên có khắc văn tự: người vợ ta yêu nhất chỉ vì thích. Không có tên cũng không có lạc khoản, nhưng mà Lạc Ly biết đây là mộ của mẹ hắn. Bên trong thần ngục nguy hiểm vô số, chỉ có đem mộ xây ở trong đây mới có thể bảo toàn. Tuy Lạc Ly chưa từng thấy qua mẹ của mình, nhưng mà nhìn thấy tấm bia mộ này, nhìn thấy phần mộ này, một loại bi thương vô tận dâng lên trong lòng. Nước mắt nhìn không được rơi xuống. Lạc Ly lập tức quỳ xuống, quỳ gối trước mộ phần, lên tiếng khóc sống: mẹ, mẹ, mẹ, người ở trong này sao? Mẹ, từ nhỏ bọn họ đều có mẹ, lo cho bọn họ, thương bọn họ. Té ngã nâng dậy, nhẹ giọng khuyên nhủ, chiếu cố bọn họ. Nhưng mà con không có. Nhưng mà con biết, mẹ nếu ở đó, nhất định sẽ so với họ càng yêu mẹ hơn, càng thương con hơn. Mẹ, con rốt cuộc đã nhìn thấy mẹ, mẹ, mẹ. Lạc Ly lớn tiếng khóc lên, Đỗ Quyên khấp huyết thanh thanh lệ cửu chuyển sầu tràng bất thắng bi. Giờ khắc này hắn không còn là Lạc Ly bình tĩnh vô tình kia nữa. Hắn chỉ là một đứa nhỏ không mẹ. Đứa nhỏ không mẹ là cỏ cây, tưởng niệm mẫu thân, dùng sức khóc. Nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới khi thương tâm. Khóc sống không biết bao lâu, Lạc Ly mới khôi phục lại. Hắn vuốt ve tấm bia đá nói: mẹ, con vào xem, một hồi trở về cùng mẹ. Lạc Ly tiến vào phòng dự trữ mặt sau, thoạt nhìn cha năm đó thoát được thực vội vàng, rất nhiều thứ đều không có thu thập. Trong phòng dự trữ rất nhiều vật phẩm đã hư thối, nhưng mà có thể thấy được năm đó vật phẩm nơi này nhiều. Có thịt, có da lông, có công cụ tạo ra từ đá, có búa đá, có trường cung, có tên. Tuy thần ngục thực khổ, cuộc sống rất là gian nan, nhưng mà Tử Vân Đại Sư có kinh nghiệm giã ngoại phong phú, diệu thủ sinh hoa, thoạt nhìn cuộc sống bọn họ lúc ấy cũng không quấn bách, ít nhất thực vật sung túc, sẽ không chịu đói. Lạc Ly trước tới phòng ngủ, tiến vào bên trong phòng ngủ. Lập tức Lạc Ly có một loại cảm giác thực ấm áp, thực ấm áp. Nơi này mới là chân chính nhà của mình. Chương 144 cộng 1. Thấy huyền cơ tứ phương sơ động. 1. Giường lớn thủ công chế ra, một chút lồi lên cũng đều không có, mài cực kỳ bóng. Đệm chăn trên giường đều là dùng da lông chế tạo, trong đó còn có mền dùng lông chim chế ra. Gối đầu sử dụng một loại trúc mện kỳ dị. Trên đất còn có thảm, trên tường còn có bích họa. Tuy đều làm rất là thủ công, nhưng mà đều diệu thủ thiên thành, tản ra một loại đại khí, một loại mỹ cảm tự nhiên. Ở một góc có một nôi, Lạc Ly đi qua, đây là chuẩn bị cho mình. Ở một bên còn có không ít quần áo tiểu hài tử, nhưng mà lúc trước Tử Vân Đại Sư đi quá vội vàng, phân tán bốn phương,

thiếu chút nữa hỏng chuyện tốt chúng ta. Đúng, đúng, nghe nói bộ chữ khuyển có vài tên bại lộ, hy vọng bọn họ không cần ra chuyện xấu. Đám người nọ, được việc không đủ, bại sự có thừa, thật sự là phế vật. Hy vọng không cần khiến cho Sương Châu Tứ Tông chú ý. Hẳn là không có vấn đề. Thật ra bọn họ chính là hoài nghi. Có năng lực như thế nào? Chúng ta cái thông thiên đại trận này đã bố trí không sai biệt lắm. Đến lúc đó, đại pháp cùng khởi, thú vực đại thế giới cùng trung thiên đại thế giới nối tiếp, vạn thú chạy trồm. Cái Sương Châu này chính là của chúng ta, là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Cái gì băng hỏa tông, thôn thiên giáo ở đây thật ra không tính là cái gì. Nhưng mà bọn họ có thể liên hệ tới thượng môn khác. Vạn thú hóa thân tông chúng ta cường địch vô số, chỉ sợ thượng môn này lại đây phá hư. Thật ra ta nói bố trí cái gì vạn thú đại trận, giết qua đi, một ngụm ăn luôn bọn họ mới là thống khoái. Ai, Long Linh Tử tổ sư hạ mệnh lệnh, chỉ để ý chấp hành, bằng không lão nhân ra hắn một ngụm ăn ngươi. Đợi cho cái vạn thú đại trận này của chúng ta khởi lên, thượng môn kia còn dám lại đây chọc chúng ta sao? Đúng, đúng, ai? Thật muốn động thủ nhanh lên. Nữ tu cầu truyền tông thịt mềm nhất, tu sĩ viêm ma tông thịt ăn ngon, đệ tử thôn thiên giáo mập mạp, ta cũng phải chảy nước miếng. Ha ha ha. Nhanh, nhanh, mùng 5 tháng 4, chư tinh liên tuyến. Khi đó chúng ta là có thể mời ra vạn thú, hưởng thụ bữa ăn ngon. Bọn họ cười cười nói nói, chậm rãi đi qua, Lạc Ly thở lớn cũng không dám ra một cái. Lạc Ly vụng trộm nghe trộm, vạn thú hóa thân tung, vạn thú đại trận, phá diệt Sương Châu Tứ Môn. Một loại cảm giác nguy hiểm thăng lên trong lòng. Không tốt, việc này phải hướng lão khất cái thông báo, để cho Sương Châu bốn phái có chuẩn bị. Nhìn vạn thú hóa thân tung, mở miệng ngậm miệng đàm luận ăn thịt người, tuyệt đối không phải thứ tốt. Cái tin tức đáng sợ này, tính tính ngày, hôm nay đã là 1 tháng 4, còn có 4 ngày, vạn thú hóa thân tung sẽ ra tay. Khởi động cái gì vạn thú đại trận, phá diệt Sương Châu bốn phái. Chương 144 cộng 2. Thấy huyền cơ tứ phương sơ động. 2. Ở bọn họ đi rồi, Lạc Ly ở lại đợi ước chừng 2 canh giờ. Lúc này mới rời khỏi, bước nhanh rời khỏi thần ngục. Sau đó một đường hướng tây, rời khỏi di tích thần Quy Tông. Cũng giống như thời điểm đến đây, một bên hồ nước nơi nơi đều là tu sĩ, là vô cùng náo nhiệt. Lạc Ly ngự kiếm bay qua mặt hồ, thẳng đến thôn thiên giáo mà đi. Một đường chạy như điên, không đến một lát, thôn thiên giáo ngay ở trước mắt. Lạc Ly liền hô lớn: "Lão khất cái, lão khất cái, lão khất cái." Thanh âm giống giận, dẫn tới vô số người ghé mắt. Người này là chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả đệ tử tuần tra thôn thiên giáo đều bị kinh động, muốn lại đây ngăn lại Lạc Ly hô lớn, hỏi một chút đến cùng đã xảy ra cái gì. Đúng lúc này, nháy mắt, lão khất cái xuất hiện ở trước người Lạc Ly, nhíu mày nói: "Có việc." Lạc Ly nói: "Đúng, đại sự." Lão khất cái lôi kéo Lạc Ly, nháy mắt hai người vô ảnh, truyền tống đến bên trong một đại điện. Đây là động phủ đại điện thôn thiên giáo. Lạc Ly đến đây, thở ra một hơi dài, đem chính mình trải qua gặp được 4 vạn thú hóa thân tông trúc cơ chân tu, từng chút một kể lại. Bọn họ đối thoại, Lạc Ly một câu không kém, thậm chí liền ngay cả ngữ khí giọng nói đều bắt chước ra. Lão khất cái tinh tế lắng nghe, không ngừng nhíu mày, sau đó nói: "Ngươi chờ, ta lập tức liên hệ bọn họ." Nói xong, hắn bắt đầu liên hệ đệ tử trong môn. Sau đó vô số thôn thiên giáo đệ tử tụ tập bên trong đại điện, trong đó Nguyên Anh 7 người, Kim Đan mấy chục. Sau đó bọn họ bắt đầu nghiên cứu, phái người điều tra, phát hiện vấn đề, giao thủ chiến đấu. Sự tình tương đương nghiêm trọng, bọn họ bắt đầu liên hệ tam đại bàng môn khác. Ở dưới một đệ tử dẫn sắt, Lạc Ly đi vào một gian phòng khách thanh lịch, chờ đợi kết quả. Bất quá có thể thấy được, sự tình rất là nghiêm trọng.